đối phương vừa bày chiến trận công giá Tiểu Dung lập tức biết mình gặp phải đối thủ lợi hại. Nhưng sự mạnh mẽ và tàn nhẫn của đối phương nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Toàn bộ quá trình không có chút hòa hoãn nào, dứt khoát lưu loát khiến hắn cảm thấy sự nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ là ai? Cách Trương.